Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2382, chương 2387, thần phục. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là có chút tán thưởng nhìn lão giả này liếc một chút. Hạ Minh chỗ lấy làm như thế, cũng là bởi vì giữa các môn phái tranh đoạt, thật sự là quá tàn khốc. Hắn nếu là chết, làm không tốt những môn phái kia liền sẽ ra tay với ma điện. Phương pháp tốt nhất cũng là đem bọn hắn nhập vào cùng một chỗ. Dạng này thì tương đương với tại chính mình không coi vào đâu sinh hoạt. Cũng đưa đến một loại giám thị tác dụng, đến mức cái gọi là danh môn chính phái. Cái kia đều chẳng qua là dùng đến hù người bình thường thôi. Là một cái môn phái thực lực cường đại tới trình độ nhất định. Ngươi nói hắn là chính phái, cái kia chính là chính phái. Ngươi nói ai là tà phái, cái kia người đó là tà phái. Hạ Minh ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, chợt lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ chính mình lời hứa. Nếu là bất an, ông, Hạ Minh thể nội linh khí đột nhiên bạo phát, hóa thành từng lớp lực lượng nhộn nhạo lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, oanh, Hạ Minh đưa tay, liền là hướng về phía bên cạnh đại sơn một trường vỗ đi qua. Cái này đáng sợ trưởng lực, xé rách không gian, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một bàn tay đập tại ngọn núi lớn này phía trên. Oanh, ngọn núi lớn này không thể thừa nhận cái này như vậy đại lực lượng. Cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, trực tiếp bị nhất trưởng đánh xuyên qua. Tại núi lớn này phía trên, càng là thêm ra một cái gần trượng lớn nhỏ trưởng ấn. Xoát, bên trong thiên địa nhân vọng lấy trước mắt tình cảnh này, tất cả đều là bị một trưởng này cho chấn nhiếp. Cái này, không ít hỗn nguyên phái người tất cả đều là mắt lộ ra kinh hãi, rung động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, thật sự là thật đáng sợ. Cái này còn là người sao? Một cá nhân lực lượng, làm sao có thể cường đại đến mức độ này? Điều đó không có khả năng. Tại chỗ người đều là có chút không tin. Cái này thật sự là có chút dọa người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin tưởng. Không chỉ là bọn họ, thì liền Trần Tiêu bọn người là bị Hạ Minh mạnh mẽ cho giật mình. Đồng thời nghĩ đến Hạ Minh cảnh giới. Cái này để mấy người bọn hắn tất cả đều là hỏa nhiệt không thôi. Càng là quyết định, nhất định muốn nỗ lực trên việc tu luyện đi. Chúng ta đi, Hạ Minh dùng một cỗ linh khí bao vây lấy Tiêu Dao Vương bọn người. Chính là nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Chờ Hạ Minh bọn người rời đi, hỗn nguyên phái người lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình phía sau lưng đều là ướt đẫm. Quả thực thật đáng sợ. Đây là một loại đối với Hạ Minh hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết. Hỗn nguyên phái hết. Tiếp đó, Hạ Minh trực tiếp đi Huyền Thiên phái. Hạ Minh xâm nhập Huyền Thiên phái. Nhìn thấy Vương Thanh. Cái này Vương Thanh bây giờ cũng là đột phá cảnh giới, đạt tới thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên đến, Vương Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, thương thế hắn còn không có hoàn toàn tốt, bây giờ nhìn thấy Hạ Minh, tự nhiên là vô cùng e dè. Hạ giáo chủ, Vương Thanh ôm một cái quyền, nói khẽ, ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, Huyền Thiên phái thật lớn mật, cũng dám cùng ta ma điện đối nghịch. Vương Thanh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng chợt Vương Thanh cười một tiếng, nói, Hạ giáo chủ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Làm sao, Vương trưởng môn cho là ta cái gì cũng không biết à? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt, phóng thích ra tinh mang, cái này hoảng sợ tinh mang, nhìn Vương Thanh đều là sắc mặt biến hóa, Hạ giáo chủ thứ lỗi, Huyệt Thiên phái cũng đều là bất đắc dĩ. Thật sự là Phiêu Miểu cung thực lực cường đại, Huyền Thiên phái cũng không thể không làm như thế. Vương Thanh cười khổ một tiếng, biểu hiện ra một bộ đáng thương bộ dáng. Hạ Minh nghe vậy, lại là không để bụng, mà chính là đạm mạc nói ra. Đã như vậy Huyền Thiên Phái cũng thì không cần phải tồn tại. Hạ Minh không phải giết người, nhưng là tại Vương Thanh trên mặt. Hạ Minh nhìn đến một tia lạnh lùng, vẻ điên cuồng. Hắn biết, Vương Thanh không phải từ bỏ ý đồ người. Bởi vì cái gọi là có cái gì dạng trưởng môn thì có cái gì dạng đệ tử. Lời này một chút cũng không giả. Ngươi dám, Vương Thanh nghe vậy, một gương mặt mo cũng là biến đến dữ tợn. Nghiêm nghị nói, Hạ Minh, ngươi nếu là dám đụng đến ta Huyền Thiên Phái, Phiêu Miểu Cung tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là khinh thường cười một tiếng. Đạm mạc nói ra, Phiêu Miểu Cung tính là thứ gì? Ở trước mặt ta, cầu thí không phải, thật lớn mật, dám can đảm xuất khẩu nói xấu Phiêu Miểu Cung. Tử tội, đúng vào lúc này, theo cái này nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Sau đó có một bóng người, nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh vốn là, một trưởng này mang theo ngập trời nguyên khí, đáng sợ trưởng lực. Nhìn Vương Thanh bọn người tất cả đều là làm vui vẻ. Thần sứ, con mời cứu mạng. Hạ Minh gặp chi, lại là khinh thường cười một tiếng. Đạm mạc nói ra, điêu trùng tiểu kỹ, xoát. Sau một khắc, Hạ Minh một bàn tay chính là đánh ra đi. Thế mà theo cái này bàn tay đập ra ngoài, cái kia không trung đạo thân ảnh này trực tiếp bị một bàn tay đập thành xương máu. Bành một tiếng, vùng khắp nơi đều là, ông, tình cảnh này xuất hiện, lại là khiến Vương Thanh làm ngẩn ngơ, thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, trong mắt, tất cả đều là rung động, cái này sao có thể, Vương Thanh mặt mũi tràn đầy chấn động, nhưng nghĩ tới lúc đó Hạ Minh một bàn tay đập chết bá đến thời điểm, cái này khiến Vương Thanh tay chân lại là một trận rét lạnh. Hạ Minh thản nhiên nhìn mọi người ở đây liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, đã như vậy Huyền Thiên Phái cũng không cần phải tồn tại. Ông, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Ngay sau đó, tại cái này giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một ngón tay. Cái này ngón tay cao đến 100 trượng, lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này xem ở chàng người tất cả đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Ta thần phục, chúng ta thần phục. Vương Thanh nhìn thấy bực này tình huống, cũng là thần sắc đại biến. Giờ khắc này, Vương Thanh cũng là triệt để hoảng sợ. Trước mắt Hạ Minh, thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ nếu là kiên trì, chỉ có một con đường chết. Bây giờ muốn thần phục, muộn. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, cái này to như vậy ngón tay, từ trên trời giáng xuống, diệt, oanh, khắp nơi một trận chấn động, thì liền chỉnh tòa núi lớn, đều là tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, bị lay động, đại sơn lắc động không ngừng, loạn thạch lăn xuống, ầm ầm thanh âm, xem ở chàng người tất cả đều là sợ hãi không thôi. A, ngay sau đó, Vương Thanh bọn người liền kêu thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra. Chính là trực tiếp chết tại một chỉ này phía dưới. Cũng là bởi vì một chỉ này, Huyền Thiên Phái từ đó tan biến tại trên địa cầu. Ở sau đó thời gian, Hạ Minh lần nữa đi hắn mấy cái đại môn phái. Tại hắn cái này mạnh mẽ thủ đoạn phía dưới. Còn lại mấy cái đại môn phái tất cả đều là biểu thị thần phục. Giải quyết cái này mấy cái đại môn phái, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Tiếp đó, cũng chỉ có như thế một cái gọi là Phiêu Miểu Cung. Hạ Minh đối với cái này cái gọi là Phiêu Miểu Cung cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Cũng không biết cái này Phiêu Miểu Cung chủ nhân là ai. Bất quá, Phiêu Miểu Cung giữ lấy, thủy chung là một cái tai họa, nhất định phải giải quyết hết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.